Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, bị phong ấn Xích Hoàng. Converter, Dark Hero Xích Minh Thần Tử mờ mịt nhìn về phía trước, Xích Hoàng chi não vốn nên lóng lánh không ngừng lưu động quang mang. Giấu vào lấy Xích Hoàng tư duy ý thức, vô tận vô lượng kiến giải kiến thức, mà bây giờ... Xích Hoàng chi não vậy mà dập tắt. Cự hình đại não chiếm diện tích vài mẫu này đã không nhấp nháy nữa quang mang, mà là lâm vào hắc ám, tìm không được một tia trong đầu ánh sáng, cho thấy Xích Hoàng tư duy đã không ở nơi này. Xích Hoàng tư duy không ở nơi này, còn có thể chỗ nào? Hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức xoay người vọt lên, sắc mặt âm trầm hướng đi ra ngoài điện. Tạc. Hắn đằng đằng sát khí, còn chưa đi ra thánh điện, ngoài điện bầu trời liền dày đặc mây đen, phong vũ lôi điện tàn phá bừa bãi, từng đạo lôi đình từ trong mây đen đen nghịt răng rắc đánh rớt. Xẹt qua bầu trời tăm tối, thần tử giận dữ, không thể coi thường, quả nhiên là thương thiên biến sắc. Bất quá, hắn tại đi đến trước cửa điện lúc. Hắn hỗn loạn tâm thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời lôi đình càng ngày càng ít, tiến tới mưa gió ngừng, mây đen dần dần nhạt đi, cho dù ta cũng vô pháp đi ra Xích Hoàng mê cung tư duy. Vì sao hắn không có lâm vào trong mê cung? Xích Minh thần tử nhấc chân, bước chân treo trong đó cũng không rơi xuống. Xích Hoàng tư duy là bực nào khổng lồ? Ta cũng chịu đựng không nổi, nhưng mà hắn lại có thể tiếp nhận, mà lại, Xích Hoàng tư duy 50,000 năm một mực lưu tại nơi này. Không từng có bất kỳ tộc nhân nào có thể có được Xích Hoàng tư duy tán thành. Vì sao hắn đạt được Xích Hoàng tán thành? Còn có, Xích Hoàng lưu lại suy nghĩ của mình là vì cái gì? Vì sao ngay cả ta cũng vô pháp đạt được trong tư duy của Xích Hoàng tích chứa tri thức? Chân của hắn hay là lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm tình bất định, ngoài điện bầu trời phong quyển vân dũng, khi thì sáng sủa, khi thì mây đen dày đặc, khi thì vạn dặm không mây, khi thì sấm sét vang dội. Xích Minh thần tử trong lòng dãy rủa không ngớt, Xích Hoàng tư duy là Xích Hoàng lưu lại. Tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân ngoại tộc chi thủ. Nhưng mà Xích Hoàng tư duy biến mất, có phải hay không mang ý nghĩa Xích Hoàng lựa chọn Tần Mục? Có phải hay không Xích Hoàng cử động lần này có thâm ý khác? Tần Tế Tửu, đại biểu không phải Xích Minh. Hắn đã hạ quyết tâm, bước chân rơi xuống đất, dẫm đến tòa thánh sơn này cùng thánh điện nhẹ nhàng run run hai lần. Mà vào lúc này, Tần Mục chính ở bên người sơ tổ, xem xét sơ tổ tình huống, sơ tổ nhân hoàng lâm vào trong hôn mê, hẳn là chạm đến Xích Hoàng tư duy lúc, bị Xích Hoàng khổng lồ kinh khủng tư duy ý thức trùng kích. Đại não không thể nào tiếp thu được, bởi vậy ngất đi, đây không tính là thương, nghỉ ngơi một chút thuận tiện, bất quá kỳ quái là... Ta vì sao không có bị Xích Hoàng tư duy trùng kích đến ngất đi? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy bầu trời biến sắc, trong lòng giật mình, vội vàng kéo lấy sơ tổ thân thể. Bất quá sơ tổ chính là thần chỉ, mà lại là trảm thần đài cảnh giới thần. Hắn chỗ nào kéo động đến? Trên bầu trời phong vân biến ảo, Tần Mục sắc mặt cũng âm tình biến ảo. Bầu trời tình vũ là Xích Minh thần tử tâm tình, tinh là không có sát ý, âm là sát khí ngập trời, âm tình biến hóa, nói rõ Xích Minh thần tử tại thiên nhân giao chiến, tính toán phải chăng bởi vì Xích Hoàng tư duy dập tắt mà giết chết Tần Mục. Xích Hoàng tư duy đối với Xích Minh dư bộ tới nói cực kỳ trọng yếu. Xích Minh thần tử nấn ná lợi và hại đằng sau. Nhất định sẽ tâm động sát cơ. Tần Mục tiếp tục kéo lấy sơ tổ, nhưng mà vẫn là không cách nào di động mảy may. Nhưng vào lúc này, sơ tổ ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bật lên một chút, Tần Mục nao nao, Sơ Tổ vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Đông, Xích Minh thần tử bước chân rơi xuống, dãy núi run run, chỉ nghe Xích Minh thần tử tiếng bước chân từng bước một tiếp cận. Tần Mục đứng dậy, lộ ra dáng tươi cười, nói, thần tử để cho chúng ta tiến vào thánh điện, đụng vào Xích Hoàng tư duy, tựa hồ không có hảo ý, làm hại nhà ta Sơ Tổ Nhân Hoàng hôn mê bất tỉnh. Xích Minh thần tử sắc mặt hờ hững, nói, là lỗi của ta, ta đích xác có để cho ngươi ngã vào trong mê cung tư duy không cách nào đi ra ý nghĩ. Tần Mục, trong lòng căng thẳng, Xích Minh thần tử nói ra lời này, cho thấy quyết tâm của hắn đã định, tuyệt sẽ không buông tha hắn. Xích Minh thần tử người này, có cao tuyệt trí tuệ, bất quá hắn cũng có một cái thói quen. Đó chính là tâm động ác niệm lúc sẽ thổ lộ ra một số bí mật. Tiến vào thánh điện lúc, hắn hướng Tần Mục cùng Sơ Tổ thổ lộ ra thần tử lai lịch thân phận bí mật. Sau đó Sơ Tổ hôn mê, Tần Mục suýt nữa ngã vào Xích Hoàng mê cung tư duy. Mà bây giờ, hắn thổ lộ ra bản thân vừa rồi ý nghĩ, cũng là hắn thể nội bí mật. Đây cũng là hắn muốn giết người điềm báo. Nếu như Tần Tế Tửu có thể giao ra Xích Hoàng tư duy, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xích Minh thần tử hờ hững nói. Tần Mục nao nao, cười nói, thần tử dễ nói chuyện như vậy, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết Xích Hoàng chi não tại sao lại dập tắt. Giao ra Xích Hoàng tư duy càng là không thể nào nói đến. Thần tử nếu như biết, không ngại nói rõ. Xích Minh thần tử nói khẽ, Xích Hoàng chi não là Xích Hoàng tư duy vật chứa. Xích Hoàng tư duy rời đi Xích Hoàng chi não, Xích Hoàng chi não quang mang liền sẽ dập tắt. Hiện tại, Xích Hoàng tư duy đã tiến vào trong đầu óc của ngươi. Tần Mục chuyển động đại não, trong đại não hoàn toàn chính xác thật nhiều cổ quái hình ảnh cùng thanh âm. Bất quá số lượng tuy nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào dung nạp Xích Hoàng tư duy. Cười nói, trong đầu ta hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái hình ảnh thanh âm, nhưng là nên như thế nào đem Xích Hoàng tư duy trả lại? Từ trong đại não rút ra tư duy, loại thần thông này ta còn không có gặp qua, cũng chưa từng nghe nói, còn xin thần tử chỉ giáo. Xích Minh thần tử cứng ngắc, khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Rất đơn giản, Xích Hoàng tư duy vĩnh hằng bất diệt, suy nghĩ của hắn quá mạnh, coi như đem ký chủ hủy diệt, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không bị hủy diệt. Bởi vậy, đơn giản nhất biện pháp chính là chém đứt ký chủ đầu. Đem cái đầu này tinh tế đập nát, Xích Hoàng tư duy liền sẽ hiện thân. Hắn nghiêm nghị nói, sau đó, ta sẽ nâng lên Xích Hoàng tư duy, còn tới trong Xích Hoàng chi não. Tần Tế Tửu, ngươi muốn làm sao an táng chính mình? Ta có thể dùng vương hầu tướng lĩnh quy cách, vì ngươi phong quang đại táng. Còn có thể dùng tốt nhất thần kim, vì ngươi rèn đúc một cái đầu lâu, cam đoan giống như đúc, sinh động như thật. Tần Mục sắc mặt xám ngoét, từng bước một hướng phía dưới thối lui, miễn cưỡng cười nói, thần tử nhất định nói đùa đúng hay không? Ta không cảm thấy trong đầu óc của ta có Xích Hoàng tư duy. Nếu như mà có, ta hiện tại đã là một cái khác Xích Hoàng. Thần tử nghĩ lại, Xích Minh thần tử tu thân áo bào tím góc áo chậm chậm phiêu khởi. Nghiêm túc nói, đây là ta trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp hữu hiệu nhất. Tần Tế Tửu cũng có thể thử đào tàu, chạy ra bao xa đều có thể. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra huyền không giới này sao? Ngươi không bằng đứng vững, cắt lấy đầu của mình, để cho ta thật tốt kiểm tra một phen. Tần Mục quay người, nhanh chân phi nước đại, nhanh như chớp chạy xuống chân núi. Xích Minh thần tử sắc mặt lạnh lùng, mi tâm con mắt thứ ba tầm mắt chậm chậm hướng hai bên tách ra. Thở dài, người thông minh như vậy, vì sao cũng sẽ làm ra loại cử động không khôn ngoan này. Xem ra sinh tử trước mặt, người luôn có một ngu xuẩn. Hắn trong con mắt thứ ba thần quang mờ mịt, bắn ra, ngay tại đạo này thần quang bắn ra trong nháy mắt. Sơ tổ nhân hoàng thả người vọt lên, Ngọc Minh kiếm đón thần quang đâm vào hắn con mắt thứ ba. Xích Minh thần tử bị đau, mi tâm có mắt đồng tử tinh thể hòa với huyết dịch chảy xuống. Đột nhiên hắn màu đỏ tím áo bào bên dưới hai cái đầu điên cuồng mọc ra. Dưới nách chui ra bốn cánh tay, sáu tay mang theo lực lượng kinh khủng đánh phía sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng không tránh không né, đâm trúng con mắt thứ ba lúc liền lập tức quang kiếm. Hai tay giao thoa, thiên địa ấn pháp bộc phát, mặc cho Xích Minh thần tử công kích rơi trên người mình. Trong thiên địa ấn pháp thiên khuynh tam thức thức thứ nhất, thương thiên khuynh phúc địa duy tuyệt, uy lực bộc phát ra, không giữ lại chút nào oanh kích trên người Xích Minh thần tử. Hai người cơ hồ là đồng thời đánh trúng đối phương, sơ tổ nhân hoàng thể nội truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng vang. Từng cây xương sườn từ phía sau lưng xuyên ra, đâm xuyên qua thân thể, đâm rách y phục, trên mặt của hắn cũng trúng chiêu, mặt mày méo mó, cái cằm xương quai hàm đứt gãy, cả người bay ngược mà đi, sau Tần Mục chạy xuống núi tốc độ nhanh hơn. Trước Tần Mục một bước ầm vang rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, bên cạnh từng tòa cung điện miếu thờ ầm ầm đổ sụp, không ngừng hướng trong hố to rơi xuống. Một bên khác, Thánh Sơn đỉnh núi, Xích Minh thần tử nhục thân lấy quỷ dị tư thái vặn vẹo, vòng eo giống như là một người giấy từ phần eo chồng lên nhau. Ba cái cổ trung ương cái cổ kia bẻ gãy, đầu ngửa về đằng sau đi, ầm ầm thân thể của hắn đụng vào trong thánh điện, trong thánh điện truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, đại điện hậu phương vách tường đột nhiên nổ tung, vô số loạn thạch bay tán loạn một sát na, Xích Minh thần tử vặn vẹo thân thể bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp lưu quang, Tần Mục dưới chân thềm đá không ngừng đổ sụp, hướng trong hố to rơi xuống. Thiếu niên tung nhảy như bay, dẫm lên từng cái chia năm xẻ bảy thềm đá phi tốc rơi vào đáy hố. Sơ tổ nhân hoàng ngã chồng vó nằm ở nơi đó, mãnh liệt đau đớn để hắn gương mặt cơ bắp không bị khống chế vặn vẹo. Tê Thanh nói, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta, mà lại mọc ra ba cái đầu, ta chỉ phá hủy hắn một viên đầu, đi mau. Tần Mục ý đồ ôm hắn lên, sơ tổ nhân hoàng cả giận nói, ta 12 xương sườn toàn bộ gãy mất, chỉ còn lại có cột sống, không đánh nổi, ngươi đi mau, có thể đi tới chỗ nào? Tần Mục lắc đầu nói, Xích Minh thời đại công pháp tinh thông nhục thân tạo hóa. Đừng nói xương gãy có thể trùng sinh, coi như đầu đều có thể mọc ra hai cái. Cánh tay cũng có thể mọc ra bốn đầu. Ngươi điểm ấy thương thế, chỉ cần tu luyện tạo hóa thần thông, có thể đem xương sườn luyện ra. Ngươi nhìn, đây cũng là ta nghiên cứu tạo hóa thần luân chỗ tốt. Ngươi lúc đó còn một mặt u oán, ngoài miệng không nói, trong lòng oán trách ta không học ấn pháp của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng giận tím mặt, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Khẩn yếu quan đầu này, ngươi còn kéo đông kéo tây. Xéo đi, nhanh lên xéo đi. Tần Mục cười nói, ta lại trốn không thoát huyền không giới. Có thể lăn đến chỗ nào? Hắn thực sự không cách nào kéo lấy sơ tổ nhân hoàng. Đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lấy ra trảm thần huyền đao, đem hộp nhỏ chế trụ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thánh Sơn đỉnh núi. Bá một đạo lưu quang bay trở về, Xích Minh thần tử lại trở lại Thánh Sơn trước thánh điện. Trung ương cái đầu kia còn tại ngửa về đằng sau lấy. Trong miệng không ngừng thổ huyết, còn phun ra từng cây toái cốt, đó là cái cổ bị đánh gãy cổ. Hắn phun ra toái cốt đằng sau, cổ trung ương vậy mà từ từ đứng thẳng lên, Trung ương đầu cũng chậm chậm dựng thẳng lên, trên cổ thương thế phi tốc khỏi hẳn, xích minh thời đại tại trên nhục thân tạo hóa chi thuật. Hoàn toàn chính xác có không phải tầm thường tạo nghệ, khiến cho người hâm mộ. Tần Mục sở dĩ bị tạo hóa thần luân mê hoặc, ngoại trừ tạo hóa thần luân cường đại đến gần như vô địch uy năng bên ngoài, chính là thấy được nhục thân tạo hóa chi thuật chỗ cường đại. Xích minh thần tử bên hông toái cốt cũng tại từ trong vết thương rời khỏi. Một khối tiếp lấy một khối, thương thế của hắn rất nặng, sơ tổ nhân hoàng xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lấy địch hắn một cảnh giới thế yếu đem hắn trọng thương. Nếu như đổi lại mặt khác thần nhân, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà đối với hắn tới nói, thương thế tại trong phạm vi không thể làm gì. Về phần trên nguyên thần cùng thần tàng thương thế mặc dù cũng rất nghiêm trọng, nhưng là so sánh sơ tổ nhân hoàng tới nói, hắn đã thắng. Trảm thần huyền đao trong tay ngươi, đối với ta này bằng với ngọc kinh cảnh giới thần chỉ tới nói, không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Xích minh thần tử xa xa giơ bàn tay lên, đại địa hở ra, đem Tần Mục cùng sơ tổ nhân hoàng nâng lên đến, hóa thành một cây cột đá. Cột đá vậy mà đang xoay tròn, để Tần Mục đưa lưng về phía hắn. Tần Mục vội vàng xoay người, nhưng là vô luận hắn như thế nào quay người, chuyển động tốc độ có bao nhanh, hắn từ đầu đến cuối đưa lưng về phía xích minh thần tử. Hắn căn bản là không có cách dùng trảm thần huyền đao khóa chặt xích minh thần tử. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trảm thần huyền đao có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất, mà bây giờ ỷ vào này hoàn toàn không có tác dụng. Xích minh thần tử dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp phá giải trảm thần huyền đao. Bốn phía có rất nhiều huyền không giới thần chỉ bay tới, thấy cảnh này đều chần chờ một chút, không dám lên trước. Đột nhiên Tần Mục vứt xuống trảm thần huyền đao, bỗng nhiên một chút mi tâm, quát một ta khác đi ra. Mi tâm mắt dọc của hắn không phản ứng chút nào, ngược lại là bị ngón tay của hắn đâm rất đau. Tần Mục quát giải phong, chỗ mi tâm vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Phượng Thanh, Tần Mục thử dò xét nói, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cả giận nói, ngày bình thường không cần đến ngươi thời điểm, luôn luôn ưa thích nhảy ra gây chuyện thị phi, hiện tại cần dùng tới ngươi thời điểm, liền hờ hững lạnh lẽo. Cần ngươi làm gì? Hắn con mắt thứ ba chỗ sâu, trong phong ấn đại lục chữ Tần, tam nhãn cự anh Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp anh hài này chỗ cổ vậy mà vừa dài ra một cái đầu, cùng hồi nhỏ Tần Mục tướng mạo hoàn toàn khác biệt đầu. Xích hoàng đầu, cự hình anh hài đứng lên, dưới mông bạch bào lão giả tóc trắng lập tức trốn bán sống bán chết. Anh hài nhấc lên mập mạp nắm đấm hướng mình trên cổ đầu điên cuồng chùy đi. Bành bành bành bành, giống như mưa to gió lớn công kích qua đi, trong cơ thể của hắn lại bị đánh ra tới một cái dung nhan bất phàm trung niên đế hoàng. Chỉ là bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm dạp trên mặt đất, vị kia trung niên đế hoàng vừa sợ vừa giận, lập tức đứng dậy, đang muốn phản công, đột nhiên nhìn thấy bốn phía tình hình, không khỏi giật nảy mình. Thiên công, đại phạm thiên, còn có thổ bá phong ấn. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.